Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Tập kích bất ngờ Thọ Xuân. Bóng đêm mênh mông, run sợ gió gào thét, tuyết bay rơi chậm chậm. Âu Dương Tĩnh bước nhanh chân, một đường hướng nam, chạy như bay tại đây phong tuyết đan xen đêm lạnh bên trong. Mục đích: Thọ Xuân. Không sai, Âu Dương Tĩnh đúng là muốn đêm chạy mấy trăm dặm, chạy tới Thọ Xuân, chém giết Viên Thuật. Hắn lần này phát động ẩn tàng nhiệm vụ, chợt nhìn, tựa hồ không có khả năng hoàn thành, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại không phải nhìn qua gian nan như vậy, bởi vì này ẩn tàng nhiệm vụ yêu cầu, vẻn vẹn chém giết Viên Thuật, trời Chu quốc tạc, cũng không yêu cầu nhất định phải đánh hạ Thọ Xuân. Chém giết Viên Thuật mà thôi, rất khó sao? Đối với người khác, thậm chí đối này Tam Quốc vô song thế giới nhất lưu mãnh tướng nhóm tới nói, có lẽ rất khó. Bây giờ Viên Thuật lại thế nào, chúng bạn xa lánh cùng đồ mạt lộ, đó cũng là theo có hùng thành Thọ Xuân ngụy đế, mà Tam Quốc vô song thế giới mãnh tướng nhóm đều chỉ hiểu chiến trận võ học, quen làm dài binh trọng binh, chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, uy mãnh vô song, có thể trên chiến trường nhất kỵ đương thiên, đấu đá lung tung, lại cũng không am hiểu chui vào ám sát. Mãnh tướng nhóm muốn giết Viên Thuật, chỉ có thể lên đại quân, làm thành thành, ngạnh sông đón đánh, thẳng xu thế trung quân. Ngay tại trận chạm Viên Thuật, có thể Âu Dương Tĩnh dạng này võ đạo tông sư, muốn giết Viên Thuật, biện pháp cũng quá nhiều. Thọ Xuân hùng thành, xung quanh dài 42 dặm, có thể cự mấy vạn đại quân, có thể thành quá lớn, binh quá ít, liền khắp nơi đều là sơ hở. Âu Dương Tĩnh nghĩ vượt qua tường thành, lặn vào trong thành, coi là thật dễ như trở bàn tay. Viên Thuật lúc tuổi còn trẻ, có một cái dũng chữ phong bình, cá nhân thực lực coi như không tệ. Có thể năm gần đây, hắn cùng Sa Cực Dục xưng đế không đến một năm, hậu cung liền đã siêu tập mấy trăm mỹ nhân, ra vào tửu sắc Viên Thuật, bây giờ còn có tuổi trẻ lúc mấy phần dũng lực. Viên Thuật thủ hạ binh tướng cũng là đói khổ lạnh lẽo, trôi qua không thể so dân chúng tốt hơn bao nhiêu, đến mức tướng lĩnh không thể không mang binh vào rừng làm cướp cướp bóc. Như thế không thể quân tâm Viên Thuật, thủ hạ còn có mấy cái nguyện ý vì hắn bán mạng mãnh sĩ. Viên Thuật không thể so Tào Tháo, Tào Tháo mặc dù cũng có thuận phong liền sóng thói quen xấu. Năm ngoái mới vừa vặn sóng chết Điển Vi, Tào Ngang, nhưng Tào Tháo sinh hoạt hàng ngày không chút nào xa xỉ cháo. Háo sắc lại có tiết chế, cá nhân thực lực vẫn ở vào thời đỉnh cao. Tào Tháo cắm trại lúc, bên người càng có đỉnh cấp danh tướng Hứa Chử, Tỷ Suất, Hổ Sĩ, thiếp thân bảo hộ, một tấc cũng không rời. Cho nên, Âu Dương Tĩnh chưa bao giờ lên qua chui vào Tào Doanh. Ám sát Tào Tháo suy nghĩ, nhưng ám sát Viên Thuật, hắn nhất định phải được. Tuyết đã liên hạ hai ngày một đêm, mặc dù lúc lớn tuy nhỏ, nhưng một mực không có ngừng qua. Trên mặt đất đã chất lên vài tấc dày tuyết đọng, đối người thường mà nói, có thể xưng con đường gian nan, Âu Dương Tĩnh lại có thể tại đây trong đống tuyết bay lượn như gió. Hắn trên hai chân đã dán lên bộ kia chỉ có thể sử dụng 4 giờ thần hành giáp ngựa, phối hợp lăng ba vi bộ, chẳng những đạp tuyết vô ngân, tốc độ thậm chí so đỏ thỏ nhanh hơn. Nhanh như điện chớp phía dưới, chỉ một lát thần, hắn đã vượt qua tứ nước, đi qua Ảnh Thành, Linh Bích, lại qua một canh giờ, lại trải qua bên dưới Thái, lại vượt qua sông Hoài, tiến lên một hồi, Thọ Xuân cái kia cao lớn nguy nga tường thành, liền đã xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh trước mặt. Lúc này, còn chỉ là giờ Mão mạt khắc, sáng sớm khoảng 5 giờ. Âu Dương Tĩnh dựa vào hai cái chân, từ Hạ Bi một đường chạy vội đến Thọ Xuân, thình lình chỉ dùng ngắn ngủi 4 giờ. Hô, nhìn xem Thọ Xuân tường thành. Âu Dương Tĩnh thật dài thở ra một ngụm chọc khí, gỡ xuống trên đùi đã hao hết thời hạn, biến thành giấy lộn thần hành giáp ngựa, hơi chút điều tức, hướng về tường thành phương hướng bay vút đi, đến rộng 10 trượng sông hộ thành trước. Âu Dương Tĩnh tạm dừng bước chân, nhìn chăm chú trên thành, mặc dù đã nhanh giờ thìn, nhưng mùa đông đêm dài, lại đang rơi xuống tuyết nhỏ, sắc trời vẫn là đen kịt một màu. Thọ Xuân đầu tường, lửa đèn thưa thớt, một khu vực lớn, tất cả đều biến mất trong bóng đêm. Đầu tường thậm chí không nhìn thấy một cái thú binh, cho người một loại trên thành không có một ai hào không đề phòng cảm giác. Nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không có chút nào chủ quan. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra mấy khối tấm ván gỗ, từng cái ném tiến vào sông hộ thành bên trong. Gần nhất một khối, cách nơi này bờ một trượng. Xa nhất một khối, cách bờ bên kia một trượng. Ở giữa mỗi khối khối gỗ, đều liền nhau một đến hai trượng. Sau đó hắn bay lượn mà ra, nhảy đến khối thứ nhất trên ván gỗ. Mũi chân hướng trên ván gỗ nhẹ nhàng điểm một cái, vô thanh vô tức mượn lực mà lên, hạ xuống khối thứ hai tấm ván gỗ. Cứ như vậy, dùng cái kia mấy khối tấm ván gỗ làm ván nhảy, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhõm bay qua rộng 10 trượng sông hộ thành, đi tới tường thành căn hạ, ngẩng đầu nhìn chừng cao 7 trượng tường thành. Âu Dương Tĩnh hai tay dán lên tường gạch, lòng bàn tay sinh ra lớn lao hấp lực, một mực bám vào tường gạch bên trên, đằng sau tựa như thạch sùng, dán vào tường thành, nhanh chóng bò lên. Chiêu này, đúng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, nhất là chịu đủ đầu trộm đuôi cướp nhóm khen ngợi, Bích Hổ Du Tường Công. Lặng yên không một tiếng động lên đầu tường, Âu Dương Tĩnh nửa ngồi trên mặt đất, cao độ cảnh giác nhìn quanh hai bên. Lại phát hiện phụ cận thình lình không có một ai. Tầm mắt đi tới chỗ dài mấy trăm trượng một đoạn tường thành, thế mà thật không ai chấn giữ. Hào không đề phòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, cảm giác mình cẩn thận từng ly từng tí. Lại là trèo lên bình độ nước, lại là Bích Hổ Du Tường, hết thảy đều làm vô dụng công. Sớm biết trực tiếp một cước đạp bạo mặt đất, oanh một tiếng nhảy đến đây. Phiền muộn sau khi, tâm hắn bên dưới lại không khỏi hơi xúc động. Viên thuật thật là tử kỳ đến rồi a. Đường đường thủ phủ, trên tường thành, thế mà không nhìn thấy một cái thủ tốt. Chỉ biết chính mình cùng xa cực dục, mặc cho tướng sĩ đói khổ lạnh lẽo. Quân tâm tán đến liên thành đều không người nguyện ý trông. Khó trách viên thuật hắn hưng cũng đột nhiên chỗ này, hắn vong cũng chợt chỗ này. Chấm ngoặc kép, hơi chút cảm khái, Âu Dương Tĩnh đi vào trên thành cánh cửa trước lầu, xác định cánh cửa trong lầu cũng không có một ai về sau, hắn bay thẳng thân nhảy vọt đến cánh cửa lâu nóc nhà, hướng về phía nội thành nhìn ra xa. Vừa nhìn xuống, hắn trong nháy mắt xác định viên thuật hoàng cung chỗ cả tòa Thọ Xuân, gần như đen kịt một màu, khó gặp lửa đèn, chỉ có thành bắc phương hướng, có một mảnh nhỏ khu vực đèn đuốc sáng trưng, hẳn là viên thuật hoàng cung chỗ. Ngay sau đó hắn không chút do dự, quyết định phương hướng, hạ tường thành, hướng thành bắc cái kia mảnh đèn đuốc sáng trưng khu vực kín đáo đi tới. Ven đường hoàn toàn yên tĩnh, trên đường phố rộng rãi, không nhìn thấy nửa cái tuần tra ban đêm binh lính, càng không thấy thức dậy sớm làm việc bách tính. Nằm lăn ven đường, quần áo tả tơi, khoác trên người tuyết đọng thi thể, cũng là nhìn mãi quen mắt. Âu Dương Tĩnh thậm chí tại một đầu trong hẻm nhỏ, thấy được 7-8 cỗ chăm chú nhét chung một chỗ, giống như tại lẫn nhau ôm sưởi ấm đồng thi. Nhìn xem những cái kia nhất không hơn được nữa 7-8 tuổi, nhỏ nhất mới 3-4 tuổi hài đồng thi thể, Âu Dương Tĩnh khóe mắt nhảy không ngừng, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Nghe thấy, thùm, mắt thấy là hai chuyện khác nhau. cứ việc sớm nghe nói viên thuật trì hạ, dân chúng lầm than, bách tính đói khổ lạnh lẽo, thậm chí người cạnh tướng ăn, nhưng mãi đến tận mắt thấy này thảm trạng một góc của băng sơn. Âu Dương Tĩnh mới thật sâu cảm nhận được, dân chúng lầm than, đói khổ lạnh lẽo, này tám chữ đại biểu nặng nề. Tại những cái kia đồng thi trước ngắn ngủi ngừng chân một hồi. Âu Dương Tĩnh thật dài thở ra một cái uất khí, bước nhanh chân, lần theo lửa đèn chỉ dẫn, đường thẳng tiến lên, ỷ lại cầm tuyệt thế khinh công, xem trên đường phòng ốc, tường viện chờ hết thảy chướng ngại như là không có gì. Một đường bay đã tìm đến Ngụy Đế Viên Thuật trước hoàng cung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.